Đan Đại Chí Tôn, chương 2019, Liệp Thần Thương Thất Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Trần vẫn nhận lấy, chỉ một giọt này. Đế tử thản nhiên nói, đây không phải thần huyết bình thường, mà là tinh huyết do Lăng Tiêu Chiến Thần tự mình cô đọng. Một giọt này đầy đủ để kích phát tiềm lực của ngươi, hai giọt sợ là muốn mệnh của ngươi. Sở Phong Trần đột nhiên hỏi câu, ngài không muốn tự mình thử một chút? Đế tử cười. Nếu như ta ra sân, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận, hậu quả ngươi gánh chịu được hay sao? Sở Phong Trần nhớ tới những chiến ước kia liền lắc đầu tiếp nhận bình ngọc, muốn giết Khương Phàm, cần phải có người kiềm chế, ngươi cảm thấy, ai đáng tin cậy? Chọn lựa đầu tiên đương nhiên là Xích Thiên Thần Triều cùng Thái Cổ Thần Miếu, bọn hắn hận thấu Khương Phàm, cũng khẳng định sẽ muốn giết Khương Phàm. Nhưng nếu như ngươi đăng tràng liền không thể để Khương Phàm dùng bảo vật kia của hắn áp chế cảnh giới, như thế này người đăng tràng khác cần là Niết Bàn cảnh Thất Trọng Thiên. Thất Trọng Thiên trong Xích Thiên Thần Triều cùng Thái Cổ Thần Miếu giống như không có quá đặc biệt, đừng nói kiềm chế Khương Phàm, đám núi lớn kia của Khương Phàm có thể oanh sát từng kẻ bọn hắn. Cho nên, đề nghị của ta là Cửu Lê Thần Cung. Lệ tuyệt ngấn của Cửu Lê Thần Cung chính là Niết Bàn cảnh Thất Trọng Thiên. Nếu như hắn có thể đăng tràng, Sở Phong Trần rất rõ ràng thực lực của Lệ Tuyệt Ngấn, bọn hắn đã giao phong không ít lần tại Thiên Khải chiến trường, nhưng Vạn Đạo Thần Giáo cùng ma tộc là đối thủ một mất một còn, chưa từng có tiền lệ hợp tác, há có thể tại loại chiến trường được cả thiên hạ này chú ý này dắt tay đối địch. Trong chuyện khác, ta sẽ không đề nghị ngươi hợp tác cùng Cửu Lê Thần Cung, nhưng trong chuyện giết Khương Phàm này, các ngươi thật sự nên có chút ý chí cùng nhau. Cửu Lê Thần Cung và Khương Phàm có huyết hải thâm thù. Không tính là huyết hải thâm thù, nhưng Cửu Lê Thần Cung so với bất cứ kẻ nào cũng đều nguyện ý bắt sống Khương Phàm, trong này có nguyên nhân lịch sử. Nói thế nào, phía sau Cửu Lê Thần Cung là Hắc Ma Đế Quân. Hắc Ma Đế Quân từng có hai vị ma hoàng, vị mạnh nhất trong đó là Liệp Thiên Ma Hoàng kia đã chết thảm ở cuộc chiến Đăng Thiên Kiều ngàn năm trước. Liệp Thiên Ma Hoàng chết, không chỉ có suy yếu thực lực Hắc Ma Đế tộc, càng quan trọng hơn là thất lạc một kiện vũ khí, Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương, sao chưa từng nghe qua vũ khí này? Liệp Thần Thương hoàn toàn xứng đáng thuộc về tuyệt thế hung binh, nói là đệ nhất sát khí từ thời hoang cổ đến nay đều không hề quá đáng chút nào. 5.000 năm trước, Liệp Thần Thương qua đi vài vạn năm đã tái hiện thế gian, khiến cho Thiên Khải huyết chiến lâu đến trăm năm. Cuối cùng là Hắc Ma Đế Quân thức tỉnh, vi phạm chiến ước Thiên Khải, bí mật nhúng tay, đoạt lấy Liệp Thần Thương, nhưng lập tức bị đế quân khác phát giác. Đế quân bảy phương toàn bộ đều thức tỉnh, liên thủ giáng lâm Thiên Khải, suýt nữa tống táng Hắc Ma Đế Quân. Cuối cùng Hắc Ma Đế tộc dùng cách phong cấm toàn tộc 3.000 năm làm cái giá thật lớn, mới bảo vệ được Liệp Thần Thương. Ngàn năm trước, cuộc chiến tại Đăng Thiên Kiều, Liệp Thiên Ma Hoàng bất ngờ tập kích Phần Thiên Thần Hoàng, lấy Liệp Thần Thương giết xuyên vạn dặm, sâu thân thể hắn. Nhưng Phần Thiên Thần Hoàng tại thời khắc sống còn đã tránh khỏi yếu hại, trở tay lấy Liệp Thần Thương đánh trả Liệp Thiên Ma Hoàng, đánh nó xuống khỏi Thiên Khải chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian lại còn có sát khí như thế này. Gương mặt Sở Phong Trần có phản ứng, mặc dù được tôn làm đệ tử thần tôn, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được bí mật như vậy. Đáng tiếc từ đó về sau, Liệp Thiên Ma Hoàng cùng Liệp Thần Thương đều đã biến mất, không còn tung tích gì nữa. Hắc Ma Đế Quân không tiếc vi phạm chiến ước phong tồn tuyệt thế sát khí lấy được 3.000 năm, cứ như vậy mà thần bí biến mất, ha ha. Không phải đã đánh xuống khỏi Thiên Khải chiến trường sao, không phải tìm lại là được rồi sao? Vũ khí cấp bậc như thế, chỉ là sát khí đã có thể để vạn dặm sơn hà biến thành tuyệt địa. Đế Quân là tồn tại mạnh hơn thần ma, triệt để rời khỏi với phàm trần, bọn họ không thể nhúng tay sự vụ thế gian. Ở giữa đế quân tám phương còn có chiến ước đặc thù kiềm chế, đầu tiên chính là bất cứ đế quân nào cũng không được bước chân đến Thương Huyền Đại Lục, không được mạo phạm tổ địa chúng sinh. Đế tử liếc mắt nhìn Sở Phong Trần, cái này còn phải hỏi sao? Đế quân tám phương cũng là bởi vì không thể đụng vào Thương Huyền, cho nên đã bí mật nâng đỡ Bát Bộ Hoàng Đạo. Chỉ là loại bí mật này thuộc về ăn ý, giữa các đế quân, chưa bao giờ công khai qua, Bát Bộ Hoàng Đạo tại Thương Huyền càng không có chủ động thể hiện qua cái gì. Năm đó Phần Thiên Thần Hoàng đã nhận ra điểm ấy, nhất định phải lên trời chứng đạo, chỉnh đốn Thương Huyền. Cũng chính là bởi vì như thế, mới chọc giận tới đế quân tám phương. Ta đương nhiên biết đế quân không thể nào nhúng tay chuyện Thương Huyền, nhưng không phải có Bát Bộ Hoàng Đạo sao? Hắc Ma đế quân hoàn toàn có thể sai sử Cửu Lê Thần Cung điều tra cơ mà. Mặc dù kết minh giữa nhau là thuộc về bí mật, nhưng chuyện quan trọng như vậy, Cửu Lê Thần Cung hẳn là sẽ không chối từ chứ. Sau khi phần Thiên Thần Hoàng chiến tử đăng Thiên Kiều, Thương Huyền lâm vào hỗn loạn mấy chục năm. Đầu tiên là 12 hoàng đạo liên thủ tiến đến Vạn Thế Thần Triều, tiếp đó để Vạn Thế Thần Triều huyết tế Thương Thiên, sau đó là các hoàng đạo Thương Huyền liên thủ phong tỏa lịch sử, lại có tứ đại chí tôn hoàng đạo bảo đảm độc lập địa vị tại Thương Huyền, không muốn đế quân nhân cơ hội này thẩm thấu Thương Huyền quá độ, lập tức liên thủ Bát Bộ Hoàng Đạo tuyên chiến, cưỡng ép chèn ép. Hỗn loạn trước sau đã kéo dài 20-30 năm, Bát Bộ Hoàng Đạo đều ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn để ý tới chuyện khác. Nhất là Cửu Lê Thần Cung, suýt chút nữa đã bị Đại Quang mang thần điện thiêu đến nửa tàn, thần cấp Cửu Lê Ma Đồ đều lưu lại vết thương vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Cho đến lúc cuối cùng chiến loạn lắng lại, Thương Huyền khôi phục lại bình tĩnh, Cửu Lê Thần Cung mới tiếp nhận mệnh lệnh triển khai điều tra, nhưng đến lúc đó, lại điều tra không được cái gì. Liệp Thần Thương và cả Liệp Thiên Ma Hoàng đều biến mất một cách thần bí. Hắc Ma đế quân hoài nghi là chí tôn hoàng đạo Thương Huyền bí mật mang đi, cũng chỉ có cường giả cảnh giới thần linh mới có thể che giấu được khí tức của Liệp Thần Thương cùng Ma Hoàng. Nhưng Cửu Lê Thần Cung đã bí mật giám sát tứ đại chí tôn hoàng đạo trên trăm năm, đều không có tra được bất cứ khí tức gì tương tự ở trong các thế lực đó. Cách chương